Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Nữ hoàng nhền nhện cùng con nhện, màn đêm buông xuống, ở vào Brooklyn một đống tòa nhà chung cư bên trên sân thượng. Trên người mặc hai màu đen trắng chiến phục, mang theo một cái mũ đâu con nhện, nữ hoàng quen Stacy ở hóng gió. Nhìn như hóng gió, trên thực tế, quen hai con mắt hơi đóng lại, ở lắng nghe, trải rộng hơn một nửa cái Brooklyn đàn nhện báo cáo. Nàng là nữ hoàng nhền nhện, tự nhiên, loại kia loại đa dạng, hoặc lớn hoặc nhỏ đàn nhện đều là nàng con dân. Ở nàng có thể nhận biết bên trong phạm vi, đàn nhện, chính là con mắt của nàng, chính là tai mắt của nàng, nhưng là... Nơi này cũng không có. Quen chậm rãi mở hai con mắt. Liên quan với sát hại cha nàng Jock Stacy kẻ tình nghi chân dung. Quen xem qua. Cái kia trên MU bàn tay có cái tinh tinh hình xăm nam nhân. Cùng New York con chuột rất nhiều như thế. Sinh sống ở New York con nhện nhỏ môn là đồng dạng nhiều. Nhưng hai ngày... Liên quan với cái kia tinh tinh hình xăm nam nhân vẫn không có thể tìm tới. Quen có chút nôn nóng. Khoảng cách cùng thiên sứ ước định thời gian chỉ còn lại 24 giờ. Nếu như tại đây trong 24 giờ, cái kia tinh tinh hình xăm nam tử vẫn là không có cách nào đi địa ngục lời nói. Như vậy, cha của nàng Jock liền muốn xuống địa ngục. Không được, ta tuyệt không cho phép chuyện này phát sinh. Cha của ta có tư cách trên thiên đường. Quen nặn nặn nắm đấm. Sau đó đến từ học bá tiên thiên kỹ năng bắt đầu mở ra. Vận dụng học bá bánh răng, bắt đầu nỗ lực suy nghĩ cái này tinh tinh tên xăm mình có khả năng gặp tồn tại cùng nơi nào. New York trạm cảnh sát đã trợ giúp nàng làm phần lớn công tác. Hai ngày qua này, cứ việc Jock đã chôn cất, nhưng sát hại cảnh sát hung thủ một ngày không có quy án. New York trạm cảnh sát đông đảo cảnh sát liền một ngày phẫn nộ không thôi. Đến bây giờ, gần như 2/3 Brooklyn cũng đã bị tìm kiếm qua. Brooklyn hai ngày nay chị An có thể nói là có thể xưng tụng đêm không cần đóng cửa. Vô số khách lén qua sông, trà trộn ở đầu đường cuối ngõ không phải đơn thuốc tê phẩm con buôn đều bị từng cái tìm ra. Nên ném cho di dân thự, ném cho di dân thự. Nên quan quan, liền ngay cả Brooklyn đầu đường trên mấy cái xã hội đen đều đụng phải ngập đầu tai ương. Liền, phạm tội giới đám người cũng phẫn nộ. Sự phẫn nộ của bọn họ cũng không phải hướng về New York trạm cảnh sát. Mà là hướng về cái kia bắn chết chấp pháp giả tinh tinh tên xăm mình. New York mặt tối cùng chấp pháp quang minh diện biểu nhìn trên mặt là nước giếng không phạm nước. Xong, đó là bởi vì phạm tội giới đám người từ đầu tới cuối duy trì một cái điểm mấu chốt. Cường tráng đến đâu con chuột cũng là sẽ không đi trêu chọc một con mèo. Dù cho là một con mới vừa ra đời mèo. Hell Kitchen không tính, nơi đó đừng nói là buổi tối. Coi như là ban ngày. Hell Kitchen bên trong. Âm thanh to lớn nhất vĩnh viễn chỉ có một cái, là ai, ngược lại sẽ không là New York trạm cảnh sát, nhưng ngoại trừ Hell Kitchen ở ngoài đây. Khá lắm, hắn là ai, phạm tội diện người môn cũng phẫn nộ, càng là trực tiếp triệu tập thủ hạ của chính mình, tìm ra cái kia chết tiệt tinh tinh nam, sau đó, giao cho New York trạm cảnh sát. Nếu như ở để New York trạm cảnh sát như thế phẫn nộ xuống, bọn họ chuyện làm ăn còn có làm hay không? Vì lẽ đó, có chút có khả năng là cái này tinh tinh nam tránh né địa phương. New York trạm cảnh sát cùng đám xã hội đen đã trợ giúp làm bài trừ pháp. Cho tới Brooklyn ở ngoài, quận Queen, ngày hôm qua quen đã đi tới bên kia tiến hành xác nhận qua. Manhattan. Dracula virus trong lúc đi qua Manhattan đi về đảo ở ngoài 23 tòa kiều toàn bộ bay lên. Ngoại trừ tất cả người có thân phận có thể tự do ra vào ở ngoài. Hắn người đừng hòng mơ tới. Vì lẽ đó, vậy hắn sẽ ở cái nào? Quen trong lòng như thế nghĩ, New York thành nhân số nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, Dracula virus trong lúc New York thành nhân khẩu số lượng càng là tăng vọt đến một cái đỉnh cao. Cũng không phải tất cả mọi người có thể ở chấp pháp hệ thống bên trong tìm đọc đến. Tối thiểu, không có bất kỳ phạm tội ghi chép người, là tìm đọc không tới. Coi như là trị an tốt nhất Đông Quốc, cũng không phải có vân tay sau khi liền có thể ở kho số liệu bên trong xác định kẻ tình nghi thân phận. Đó là cần phải cái này vân tay nhân viên là có trước khoa. Lại nói, lần này vụ án tính chất rất ác liệt, nhưng này được cho đồng thời tùy cơ giết người, không thể thu được đến bất kỳ có giá trị vân tay. Ba ba, ngươi nói, người kia gặp trốn ở cái nào? Quen nghĩ đến một hồi, ngửa đầu, nhìn trên đỉnh đầu tinh không? Trong lòng như thế nghĩ, tựa hồ, đang chờ mong, bây giờ chính đang thiên đường bên trong gióc đáp lại nàng. Nhưng, lúc này giờ khắc này, gióc chính hóa thân kiến trúc công nhân, đang cố gắng xây dựng thiên đường. Hơn nữa, thiên đường cùng trái đất cũng vẫn không có mở ra liên tiếp đường nối. Vì lẽ đó, quen hô hoán là không chiếm được bất kỳ đáp lại. Ngày thứ hai, quen cắn một cái bánh mì, uống một hớp sữa bò chính là chuẩn bị ra ngoài. Nàng nghĩ kỹ, ngày hôm nay đi trường học sau khi ở xin phép nghỉ một ngày. Nàng đã không có bao nhiêu thời gian. Thành phố Central Học viện, học sinh phụ đạo viên nghe trước mặt quen xin nghỉ xin. Suy nghĩ một chút, chính là đồng ý, nhưng vẫn là nói rằng, quen, ta rất đáng tiếc Stacy cảnh sát tao ngộ, nhưng ta còn cần nhắc nhở ngươi một hồi. Tháng sau chính là sinh vật thi đua, Yale, Stanford, New York những này đại học đều sẽ tới người. Nếu như có thể ở thi đua trên bị những này đại học chiêu sinh công nhân viên vừa ý thưởng thức lời nói, vậy thì tương đương với sớm bắt được đi về danh giáo giấy thông hành. Hơn nữa lấy quen thành tích học tập, giải nhất học kim là ván đã đóng thuyền. Người khác lên đại học dùng tiền, mà quen gặp lại một lần nữa dường như vườn trẻ. Tiểu học, trung học cơ sở, cao trung như thế tiếp tục đến trường kiếm tiền. Quen hướng về chính mình phụ đạo viên lộ ra vẻ tươi cười. Ta gặp đúng giờ tham gia. Ta bảo đảm, phụ đạo viên cũng không đang nói cái gì. Quen là học bá, mặc kệ là ở Đông Quốc vẫn là ở Liên bang. Học bá, đều là có đặc biệt quyền lợi. Một lát sau, quen tiếp nhận phụ đạo viên phê phục giấy nghỉ phép. Nói một tiếng cảm ơn. Chính là hướng về cửa đi đến. Mở cửa. Cửa đứng một tên học sinh, Peter Parker. Peter nhìn mở cửa sau khi có một tấm tinh xảo mặt quen nhất thời sững sờ. Sau đó theo bản năng giơ tay, khẩu, một cái này tự vẫn không có nói toàn. Quen đã từ Peter bên người gặp thoáng qua. Trên thực tế dòng thời gian không phải là duyên cớ sự bên trong dòng thời gian. Duyên cớ sự bên trong. Quen sở dĩ đối với Peter sinh ra hảo cảm có hai phương diện nguyên nhân. Số một, Peter giống như nàng, đều là học bá, nhưng Peter là nam, hơn nữa ngoại trừ học tập ở ngoài, Peter có chút hướng nội. Thứ hai, Peter chết rồi bá phụ, mà quen không có chết ba. Bởi vậy, đang xem không có một người an ủi Peter. Quen là nữ giới. Tự nhiên sẽ chọn đi an ủi Peter. Kết quả, này vừa an ủi, nhưng là đem mình cùng ba ba nàng đều cho bẻ gãy ở Peter trong tay. Trước mắt liền không giống nhau. Người Peter chết rồi bá phụ. Ta CMN còn chết rồi ba đâu. Hơn nữa, lời nói không êm tai. Quen ba ba chết, từ trình độ nào đó trên mà nói là có thể mang sai lầm đẩy ở Ben Parker trên người. Tại sao? Nếu như bản không có quản việc không đâu. Cái kia tên vô lại gặp lấy súng ra. Nếu như bản không có nhiều nòng thỏa thuận, Jock sẽ bị cái kia tên vô lại cho bắn giết. Tuy rằng này nhìn qua có chút cãi chày cãi cối, nhưng bất luận cái nào nằm ở dưới tình huống này người đều sẽ như thế nghĩ, quen cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, quen bây giờ đối với Peter cũng không có gì bao lớn oán niệm. Nàng hiện tại có càng thêm chuyện quan trọng phải làm, tỉ như tìm tới cái kia sát hại phụ thân hắn người, sau đó đưa người kia đi địa ngục đem đổi lấy ba ba nàng trên thiên đường tư cách. Vì lẽ đó, quen cũng không hề để ý sau lưng Parker bạn học đầu đưa tới ánh mắt, trực tiếp hướng về lớp học bên ngoài đi đến. Ra lớp học, quen dừng bước lại, xoay người, liếc mắt một cái bên trong đồng dạng đi vào phụ đạo viên văn phòng lại một lần nữa xin nghỉ Peter. Sau đó, nhíu nhíu mày, Peter có gì đó quái lạ, quen trong lòng nghĩ như vậy. Ở mới vừa nhìn thấy Peter thời điểm, quen nữ hoàng nhền nhện cảm ứng trong nháy mắt nhúc nhích một chút, truyền tới tín hiệu, nói như thế nào đây? Nữ hoàng nhìn thấy nàng con dân sẽ là cái gì tín hiệu đây? Peter, là con nhện, lẽ nào Peter cũng nhận thức Moulton thúc thúc? Quen thầm nhủ trong lòng, lập tức lắc lắc đầu, đi xuống cầu thang, sau đó đánh lái một xe màu xanh lam xe con chỗ ngồi lái. Ngồi xuống, một lát sau, ô tô chính là khởi động rời đi thành phố Central trường học. Quen thực năm nay 15, còn chưa tới có thể lĩnh đến giấy phép lái xe 16 tuổi. Nhưng, job là New York trạm cảnh sát tổ trọng án cảnh sát. New York cảnh sát là một nhà, vì lẽ đó, quen nắm giữ một tấm giấy phép lái xe, rất bình thường, lại nói, coi như không có, gia thuộc cũng là có chút tiểu quyền lợi, tỉ như, người tốc độ quá nhanh, bị nhìn chằm chằm, quay cửa kính xe xuống, đưa ra một hồi gia thuộc thẻ, sau đó đối phương làm cái xác nhận, liền hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, ở quen đi xe rời đi trường học sau khi, không lâu lắm, đeo túi đeo lưng Peter Parker cũng là xin nghỉ hoàn thành đi ra. Peter mới vừa đồng dạng có loại không tên cảm giác. Cứ việc Peter Parker cũng không thể trực tiếp thổ tơ nhện, cũng không thể biến thành con nhện, nhưng này không trở ngại Peter Parker bây giờ cũng là Spider-Man một sự thật. Vì lẽ đó, Peter nhìn biến mất ở trong tầm mắt quen, trong tròng mắt né qua một tia nghi hoặc, sau đó suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy quen một cô gái ở bên ngoài không an toàn, vì lẽ đó rơi xuống một cái quyết định. Fifth Avenue số 820. Trên sân thượng, Baker nhìn ở mắt kiểm soát giám thị dưới, chạy đến trường học một cái nào đó góc, nhanh chóng hoàn thành thường phục Peter Parker, cười cười nói, châm ngôn thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng, mỹ nhân nhưng rất dễ dàng qua anh hùng quan. Nói, Baker hơi suy nghĩ, Brooklyn nơi nào đó, một con tựa hồ đang ngủ đông bên trong con nhện nhỏ run nhúc nhích một chút. Tựa hồ từ ngủ đông trong trạng thái khôi phục lại, ngay lập tức, đến từ nữ hoàng nhện nhện quen truyền đạt tin tức trong nháy mắt bị cái con này con nhện nhỏ cho. Tiếp thu đến, tinh tinh nam, con nhện nhỏ khẩu khí giật giật, sau đó, bò ra tủ quần áo, nhìn về phía cái kia bị rác rưởi thực phẩm trồng chất, tựa hồ chừng mấy ngày đều không có ra ngoài. Dâu ria xồm xăm phòng ốc chủ nhân cánh tay nhìn lại. Một giây sau, con nhện nhỏ chít chít kêu hai tiếng. Trúng thưởng, cùng đồng thời, thành phố Central trường học bên ngoài, một chiếc bình thường chạy màu xanh lam xe con đột nhiên dừng lại. Người điều khiển quen tiếp thu nơi nào đó con nhện nhỏ đáp lại. Nội tâm không nhịn được kích động lên, tìm tới ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.